Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, dẫn xà xuất động. Hoàng thượng, ngài tình huống hiện tại không thể lộ ra, vô luận là ngươi là có hay không an toàn, cũng không thể lộ ra, mà chân chính khả năng hấp dẫn người, là của ngài mơ hồ tình huống, mà lại muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, nhất định phải báo bảo đảm một đầu chính là phong cấm Nam Thương Phủ. Nếu như đại quân xuất chinh, làm sao có thể phong cấm Nam Thương Phủ? Đối phương đã có siêu phàm chi cảnh tu vi, cái kia nhất định phải có thể chống cự siêu phàm chi cảnh oanh kích phong cấm bình chướng. Không cầu có thể ngăn cản, nhưng ít nhất cũng phải có thể chống đỡ một hồi. Cái này chúng ta cũng có thể làm được. Liễu Tống Ba ngưng trọng nói, Lục đại nhân khả năng có chỗ không biết. Đại Vũ 19 châu, mỗi một châu thủ phủ chủ thành đều có tứ đại chủ thành môn. Vì sao mỗi một tòa cửa thành đều sẽ treo một đầu tứ tượng thần thú pho tượng? Bởi vì cái này 19 cái chủ thành đều bị bày ra tứ tượng phong cấm pháp trận. Chỉ cần tứ tượng gia tộc dòng chính nắm giữ pháp trận phù văn mật mã đều có thể tế lên. Mà tứ tượng phong cấm cùng người thi thuật thực lực móc nối, ba người chúng ta đều là đạo cảnh tu vi, mà Thẩm Lăng vừa mới thụ Nam Lăng Vương thể hồ quán đỉnh xem như nửa cái đạo cảnh. Chúng ta tế lên tứ tượng phong cấm miễn cưỡng có thể chịu được siêu phàm chi cảnh công kích. Vậy là tốt rồi, Lục Xanh nói xong, trong mắt tinh mang chớp động trong phòng đi qua đi lại. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Lục Xanh, không có người phát ra âm thanh quấy rầy. Vô số ý niệm như sán lạn tinh thần đồng dạng tại Lục Xanh trong đầu chớp động, sau đó hóa thành từng cái khả năng phương án. Không biết qua bao lâu, Lục Xanh đột nhiên dừng chân lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đã là sán lạn tinh hà. Tam quân hôm nay xuất phát, tại tam quân xuất phát nháy mắt tứ tượng gia tộc phong cấm Nam Thương Phủ. Tứ tượng phong cấm trừ phong tỏa bên ngoài còn có thể công kích à? Tự nhiên có thể, chỉ cần bọn hắn dám xuất hiện, chúng ta nhất định có thể liên hợp quân trận phát động công kích. Vậy là tốt rồi, tại phong cấm Nam Thương Phủ về sau, hướng ra phía ngoài lộ ra hoàng thượng tối hôm qua gặp chuyện, nhưng bình yên vô sự tin tức, khắp mời danh y, toàn bộ đem bọn hắn tập kết tại hành cung bên trong. Sau đó hạ lệnh, sở hữu hiệu thuốc bên trong có trị thương công hiệu dược vật thu sạch giao nộp đưa vào hành cung. Chuẩn bị dùng, Nam Thương Phủ bách tính như cần dùng đến thuốc, cần bằng đại phu ghi mục phương thuốc tiến về dược giám nha mua. Cũng tại dược giám nha phối đại phu hiện trường xác minh. Lục tiên sinh, ngươi làm như vậy là dụng ý gì? Trương Minh Dương nghi ngờ tiến lên hỏi, đã tuyên bố hoàng thượng bình yên vô sự, vì sao còn muốn khắp mời danh y? Vô luận hoàng thượng đã bị đâm bỏ mình hoặc là bình yên vô sự tin tức, đều sẽ để hung thủ làm ra rời đi hoặc là lưu lại lựa chọn. Mà chỉ có loại này mơ hồ không rõ, tự mâu thuẫn tình báo mới có thể để cho hung thủ lựa chọn lưu lại tìm hiểu tin tức chứng thực. Mà trước đó, Trương tiên sinh không phải cũng nói, mặc dù ngươi bị trọng thương, nhưng đối phương thích khách cũng không có toàn thân trở ra à. Bị thương, liền tất nhiên muốn dùng thuốc. Chúng ta trước đoạn hắn thuốc trì hoãn một chút hắn khôi phục thời gian cũng là tốt. Vậy kế tiếp, đâu? Chuyện kế tiếp tiếp xuống lại nói. Liền giống với hai người đánh cờ. Ta trước hạ cờ, nhưng ta cũng không thể đem phía sau hạ cờ trước thời hạn định tốt. Còn phải chờ đối phương tiếp chiêu, ta mới có thể tái xuất chiêu. Đông đông đông. Kịch liệt tiếng trống vang vọng bầu trời, bị cưỡng chế không có chuyện gì không được lên đường phố dân chúng dồn dập bị kinh động. Từng cái xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tam quân xuất phát, lên đường, tam quân xuất phát rồi. Cuối cùng muốn đi qua, không biết Nam Thương Phủ phong cấm lúc nào giải trừ. Lần này đột nhiên phong cấm Nam Thương Phủ có chút kỳ quặc a. Đêm qua sấm sét vang dội, chẳng lẽ là thượng thiên dự cảnh? Muốn thật là như thế này, là không phải thượng thiên cảnh cáo Đại Vũ không thể nam chinh a. Đánh giám, ta Đại Vũ nam chinh là thủ vệ biên cương, cũng không phải xâm lấn nước khác. Đây là chính nghĩa chi sư, làm sao có thể thượng thiên dự cảnh? Chiếu ta nhìn, hẳn là thượng thiên trúc đi mới là. Nam Thương Phủ hẻo lánh trong hẻm nhỏ, một hộ dân trạch bên trong ba ánh mắt đột nhiên cùng nhau mở ra. Tam quân làm sao xuất chinh? Theo lý thuyết hoàng thượng gặp chuyện bỏ mình, ngũ hoàng tử cần phải xuất quân hồi kinh tranh đoạt hoàng vị mới là. Coi như không tranh đoạt hoàng vị, tam quân cũng nên hộ tống hoàng thượng di thể hồi kinh mới là. Kỳ quái, Chu Tước, ngươi cứ nói đi. Tam quân giờ phút này lên đường tiếp tục nam chinh, duy nhất giải thích chính là, Chu Tước lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Cái gì? Hoàng thượng không việc gì? Không có khả năng, Lưu Tinh một kiếm đã đâm xuyên qua tâm mạch của hắn. Tự tranh không có khả năng còn sống sót, liệt sư vội vàng lắc đầu quát, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng trước mắt tam quân xuất chinh, duy nhất giải thích chính là cái này. Oanh, đột nhiên, lại là một trận đất rung núi chuyển. Ba người sắc mặt đột nhiên nhất biến, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở ngoài cửa. Một đạo long ngâm chấn động cửu tiêu, sáng tỏ trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một đạo như thủy ấn giống nhau du long. Bầu trời như sóng nước dập dờn, thanh long ở trong nước du động. Rồng, nương, ngươi nhìn, có rồng, giống, một tiếng hổ gầm giống như tiếng sấm nổ lên. Đột nhiên, một con mãnh hổ xuất hiện tại bên trên bầu trời. Trái thanh long, phải bạch hổ, nam Chu Tước, bắc Huyền Vũ, đây là cái gì quân trận? Liệt sư ngơ ngác ngửa đầu, mặc dù không có đụng chạm đến cái này quân trận uy lực, nhưng liệt sư vẫn là rõ ràng cảm nhận được quân trận mang đến cho hắn uy áp. Đây là tứ tượng gia tộc liên thủ thi triển tứ tượng phong cấm. Chính là hoàng gia hộ vệ gia tộc mạnh nhất phong cấm. Mượn nhờ thành trì pháp trận, một khi thi triển, ở vào phong cấm bên trong đạo cảnh phía dưới võ giả mất hết. Đạo cảnh võ giả mặc dù không thụ phong cấm áp chế, nhưng phong cấm cũng có thể đem chúng ta gắt gao vây ở Nam Thương Phủ bên trong. Trừ phi pháp vương trở về, nếu không chúng ta không trốn thoát được. Chẳng lẽ bọn hắn biết chúng ta còn tại thành bên trong? Đáng chết, sớm biết liền cùng pháp vương cùng một chỗ đi ra ngoài trước. Không, ta hiện tại quan tâm hơn chính là, vì sao đại quân sẽ nam chinh? Tại sao lại tế lên tứ tượng pháp trận? Pháp vương lệnh chúng ta ở đây quan sát tự tranh gặp chuyện sau đến tiếp sau phát triển. Nhưng trước mắt sở hữu phát triển đều không phải chúng ta dự đoán. Liệt sư, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi đi nghe ngóng tự tranh đến cùng chết chưa? Có hay không nhất tình huống mới? Ta đi xem một chút tứ tượng phong cấm. Tốt. Hai người tại tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Duy lưu lại một cái lão nhân tóc trắng trăm mối cảm xúc ngổn ngang đàm thở ra một hơi. Quay người đi hướng gian phòng. Bóng đêm giáng lâm, trăng non sơ thang, kinh ở ngoại ô hồi hương trên đường nhỏ. Dưới trời sao không gian nhộn nhạo lên một trận liên ly. Liên ly qua đi, hai thân ảnh xuất hiện tại tinh thần phía dưới. Ngươi là ai? Một người trong đó đột nhiên đối với một người khác quát. Ta là ai không trọng yếu. Ngươi cũng không cần biết. Ngươi cứu ta ra ý muốn như thế nào? Chỉ muốn cứu ngươi. Cứu ta? Ha ha ha. Ta hiện tại đã là triều đình xâm phạm người chờ xử tội. Đã từng bạn cũ thân thích đều là tránh không kịp. Trên đời còn có một cái đơn thuần chỉ muốn cứu người của ta. Thật sự là buồn cười. Có lẽ, cứu ngươi ra tương lai ngươi sở tác sở vi sẽ đang cùng ta ý đi. dọc theo con đường này đi về phía nam đi. Tại 10 dặm chỗ đình đài bên cạnh sẽ có một con ngựa. Người cưỡi ngựa hồi Bạch Mã Thành đi thôi. Chờ chút, Lý Thành trợ tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Trước mắt người áo đen đã tại một trận vặn vẹo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Thành trợ trong mắt tinh mang chớp động. Quay đầu lại, nhìn qua nơi xa kinh thành hình dáng. Đại Vũ, Tự Tranh, các ngươi chờ đó cho ta. Là ngươi trước phụ ta. Cái kia cũng đừng trách ta. Nam Thương Thành bên trong, một trận dồn dập chó sủa càn quét đường cái. Vô số quân bảo vệ thành, bổ khoái nhà dịch thật nhanh chạy tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh. Tới, tới, quan gia, ngài đây là làm cái gì nha? Chúng ta đều là lương dân. Chúng ta không có làm cái gì phạm pháp sự tình a. Đừng khẩn trương. Chúng ta chỉ là thông lệ điều tra triều đình xâm phạm. Nhà các ngươi hết thảy mấy người? 7 cái, đều đem bọn hắn kêu lên. Chỗ nào cần gọi? Nghe đến động tĩnh bên ngoài, người một nhà đã sớm thất kinh bò lên. Tại gia chủ chào hỏi dưới, tất cả đều đi ra, đi vào lục soát, ghi nhớ, không cho phép hư hao một chút tài vật. Ai làm hỏng ai bồi. Cẩn thận điều tra, nhưng động tĩnh muốn nhỏ. Đúng, nhìn xem đám này quan gia khá lịch sự. Lão đầu tử hiếu kỳ tiến lên trước. Quan gia, đến cùng là cái gì khâm phạm của triều đình a? Giá trị được các ngươi động như thế lớn chiến trận. Hừ, một đám mưu phản chi đồ. Dám can đảm hành thích hoàng thượng. Cái gì? Cái kia, hoàng thượng hắn. Có mạnh khỏe, yên tâm đi, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, há lại là chỉ là kẻ xấu có thể hành thích, các ngươi cũng cho ta chú ý, nếu là nhìn thấy bộ dạng khả nghi, lập tức cáo tri quan phủ, ai ai, đại nhân, đều đã tìm, không có có khả nghi, tốt, chúng ta đi, đi nhà tiếp theo, tinh thần hạ vô tận đen, phảng phất bị vứt bỏ thế giới. Lão nhân tóc trắng đột nhiên mở to mắt, khi thấy trước mắt gần như đồng thời xuất hiện hai cái thân ảnh thời điểm. Nhấc lên công lực lại nháy mắt, tan thành mây khói. Chu Tước Mặt, giấu ở đen kịt áo choàng bên trong, âm trầm chỗ sâu trong con ngươi tràn ra thực chất sát ý. Chu Tước không nói một lời, chậm rãi đi vào trong nhà, sau đó lấy ra một ly rượu, một bầu rượu. Liệt sư cùng ông lão tóc bạc nhìn xem Chu Tước động tác. Mặc dù đáy lòng nghi hoặc lại không mở miệng hỏi thăm. Chu Tước chậm rãi đi vào ngoài cửa, đem cốc rượu để dưới đất, đem hai cốc rượu rót đầy. Sau đó cầm lấy trong đó một chén ngẩng đầu nhìn tinh không. Lão đầu tử, ngươi vẫn là đi, mặc dù ngươi cổ hủ ngoan cố, nhưng là, ngươi vẫn như cũ là cha ta. Hài nhi không thể tận hiếu, lên đường bình an, nói, đem rượu tung xuống, sau đó cầm lấy khác một chén, ngửa đầu uống cạn, Pháp Vương lừa ta, các ngươi cũng lừa ta. Chu Tước, ngươi không biết buổi tối hôm qua tình hình, lão đầu tử nhà ngươi căn bản liều mạng, trong mắt hắn, cũng chỉ có chủ tử của hắn, chúng ta cũng thế, ta minh bạch. Chu Tước thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Hắn là ta lão đầu tử. Ta lại làm sao có thể không hiểu rõ. Năm đó truy sát ta hung nhất. Còn không phải hắn. Pháp Vương cũng là lo lắng cáo chi ngươi tình hình thực tế. Ngươi sẽ mất tỉnh táo. Dù sao chúng ta muốn đối phó. Thế nhưng là cái kia được xưng là Trích Tiên gia hỏa. Liệt sư nâng lên tên Lục Xanh. Ngữ khí cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Dù sao những người khác không có bản thân trải nghiệm. Nhưng hôm nay hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua khuynh thành chi luyến đáng sợ. Mặc dù sau đó Pháp Vương đã xác nhận. Chiêu kia khuynh thành chi luyến tuyệt đối là mượn dùng ngoại lực. Có thể chôn dưới đáy lòng sợ hãi. Để liệt sư theo bản năng lạnh mình. Ta là loại kia sẽ mất đi tỉnh táo người a. người bên kia điều tra thế nào? Tình huống không tốt lắm à? Quân bảo vệ thành, quan phủ nha môn cơ hồ dốc hết toàn lực. Từng nhà điều tra tối hôm qua ám sát hoàng thượng thích khách. Hiện tại dân chúng toàn thành cơ hồ đều biết tối hôm qua hoàng thượng gặp chuyện. Từ điều tra quan phủ trong giọng nói, hoàng thượng bình yên vô sự, mà bọn hắn muốn toàn thành lớn lùng bát, rất nhanh liền sẽ lục soát tới nơi này. Chúng ta trước chuyển di đi, chờ bọn hắn lục soát điều tra chúng ta trở lại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ